Kịch bản của Ma Vương, tác giả, Diệp Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 65, chương 65, lòng ngữ nhất định là trên thế giới nhất phản nhân loại ngôn ngữ. Tô Mân như vậy nghĩ, cứ việc nghiêm khắc tới nói nàng chỉ là một cái có nhân loại huyết thống hỗn huyết. Nhưng là, này vô pháp giảm bớt nàng trong lòng phẫn uất cùng oán khí. Long tộc ngôn ngữ ẩn chứa nào đó kỳ lạ thần bí lực lượng. Có chút giống là thần ngữ. Thí dụ như nói người thường vô pháp nhớ kỹ thần ngữ phát âm. Nếu nhiều nghe vài câu còn sẽ cảm thấy tương đương không khỏe thậm chí tạo thành linh hồn thượng. Thương tổn từ từ, trước mắt tới nói, nàng còn không có cảm giác được long ngữ có cái gì tính nguy hiểm. Nhưng mà suy xét đến nàng là cái bán thần. Đã miễn dịch đại đa số người thường sẽ tao ngộ tinh thần bị thương. Cho nên cái này tạm thời không đề cập tới. Nhưng là, lòng ngữ xác thật phi thường khó có thể ký ức. Lòng ngữ chữ cái phát âm chưa chắc đều thực tối nghĩa khó đọc. Hoặc là cùng loại điệp âm giống nhau có chủng tộc yêu cầu. Nhưng là, đối với long tộc ở ngoài người tới nói, nó ký ức khó khăn tựa hồ là một loại đặc tính. Rõ ràng mới vừa nghe qua câu, qua vài phút liền sẽ nhanh chóng phai nhạt, thậm chí liền những cái đó tranh vẽ tự phù, cũng đều ẩn chứa loại này ta chính là không nghĩ làm ngươi nhớ kỹ tính chất đặc biệt. Đem chúng nó viết trên giấy đều sẽ không thể hiểu được mà biến mất. Tô Mân tâm tình đau kịch liệt mà bóp gãy đệ vô số chi lông chim bút. Sau đó nắm lên trên bàn tấm da dê ném ra ngoài cửa sổ. Quyển trục nằm ở bụi hoa chung, từ từ triển khai trang giấy thượng còn ấn như có như không long văn tự phù. Ở sáng lạn ánh mặt trời chiếu xuống, những cái đó văn tự lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ chậm rãi biến mất. Trong hoa viên loại mấy viên xanh tươi tốt cây ăn quả. Nhánh cây thượng díu dít hồng tước đình chỉ pi minh, tò mò mà nghiêng đầu, tựa hồ không rõ nàng vì cái gì sinh khí. Ilias đứng ở cái bàn một chỗ khác, một bên uống rượu một bên xem kia bổn long tộc sách ma pháp. Mùi rượu thơm nồng ở không trung phiêu tán, trong bình kim hoàng sắc đường rượu còn sót lại một nửa. Hắn liếc liếc mắt một cái chính ghé vào trên bàn tự bế tóc đen thiếu nữ. Ngoặc kép, ngươi nhớ kỹ sao, hắn ngữ khí đã từ lúc bắt đầu táo bạo phẫn nộ chuyển vì không thể không tiếp thu hiện thực bình. Tĩnh. Thật là tương đương chuyện hiếm thấy. Tô Mân căng ra đầu nhìn qua đi. Ta, hỏa viêm chi thần mặt vô biểu tình mà liếc xéo nàng. Sán kim đôi mắt ảnh ngược ra hỗn huyết cô nương xấu hổ biểu tình. Ta chưa bao giờ có đem một câu lặp lại như vậy nhiều lần, đúng vậy. Đương nhiên, ai dám làm ngươi một câu lại nói lần thứ hai a? Ta cũng trước nay không thỉnh người khác uống qua như vậy nhiều rượu. Tô Mân trầm mặc 2 giây. Ta biết ngài sẽ không uống say, nhưng là, ngài thực thích rượu sao? Nếu đúng vậy lời nói, quá đoạn thời gian, ta có thể làm thủ hạ của ta nhóm đưa mấy trăm thùng cho ngươi. Ilias đem bình rượu ném cho nàng. Ít nhất thứ này còn có hương vị, trọng điểm là ngươi liền thủy đều không cần uống đi. Tô Mân như vậy nghĩ. Nắm chặt bình rượu ngẩng đầu lên đem dư lại rượu uống một hơi cạn sạch. Trưng cất mật đường điềm mỹ lại thuần hậu, nhàn nhạt cay độc ở đầu lưỡi khuếch tán mở ra, nàng nhìn thoáng qua bình rượu, bỗng nhiên ý thức được như vậy chia sẻ một lọ rượu tựa hồ quá mức với lười biếng. Rốt cuộc có như vậy nhiều chén rượu, nhưng mà bọn họ hai cái lại, tính, này đó đều không phải trọng điểm mà ni Tô Mân quyết định đối mặt hiện thực. Ân, ta nhớ kỹ câu đầu tiên, bất quá thứ năm cái chữ cái ta còn là không quá xác định. Thiếu nữ trầm mặc xuống dưới, một lát sau, nàng bỗng nhiên nâng lên tay phải, trong tầm tay băng sương mù lượn vòng, trong tay ngưng kết ra một phen hàn quang lập lòe bén nhọn băng chùy. Ở hỏa viêm chi thần nhìn chăm chú hạ, vốn nên cảm thấy triệu hoán mà sống nhảy băng nguyên tố chỉ là ở trong không khí chợt lóe rồi biến. Mắt, thiếu nữ cúi đầu, đem băng chùy mũi nhọn đâm vào tay trái lòng bàn tay. Nàng mặt không đổi sắc mà đem một cái viết phức tạp tự phù khắc vào lòng bàn tay. Đỏ thắm máu tươi không ngừng xẹt qua thủ đoạn nhỏ giọt trên giấy. lấy huyết sắc viết long văn tự mẫu an tĩnh mà dấu vết trên da. Cùng với một trận đau đớn, Kamani Tomon khép lại tay trái. Lại lần nữa duỗi khai năm ngón tay. Đoan trang chính mình tác phẩm Ani lấy nàng thể chất. Loại trình độ này ngoại thương thực mau sẽ phục hồi như cũ. Bất quá, bất đồng trình độ ma pháp tạo thành thương thế cũng bất đồng. Hơn nữa lòng ngữ thần bí lực lượng. Nàng quan sát 10 phút, miệng vết thương này tựa hồ đều không có khép lại dấu hiệu. Chỉ là không hề đổ máu, nhưng mà đồ án vẫn như cũ tương đương rõ ràng. Lý luận thượng nói, một khi nghĩ không ra, một lần nữa trở mình một phen kia quyển sách cũng có thể. Nhưng mà, thực mau nàng liền phải đi học, dùng một chút tiểu nhân ảo thuật che giấu trên tay thương. Muốn sợ ở trước mắt bao người móc ra này bổn thật lớn thư muốn dễ dàng nhiều. Rốt cuộc, trong học viện đầy đất đều là ma pháp sư. Cao giai ma pháp sư nhóm tinh thần lực không dung khinh thường. Tô Mân nhưng thật ra không cho rằng có người có thể nhìn thấu chính mình ảo giác. Nhưng là làm cho bọn họ cảm ứng được dị thường cũng không phải cái gì chuyện tốt. Này liền được rồi đi, nàng không quá xác định mà ngẩng đầu. Cho nên, ta thực xin lỗi chậm trễ ngài thời gian, này thật sự không phải ta bổn ý, ta còn tưởng rằng thứ này giống như là ác ma ngữ giống nhau. Lúc trước ta bằng hữu dạy ta ác ma ngữ, cũng bất quá là mỗi ngày 2 cái giờ, qua một đoạn thời gian về sau ta liền có thể tự học. Tô Mân vẻ mặt ảo não mà tự mình kiểm điểm Money sau đó. Ở nàng nói chuyện thời điểm. Ilias đến gần đứng ở nàng trước mặt, nắm lên người sau bàn tay, cúi đầu đoan trang lấy huyết sắc khắc vẽ long văn tự phù. Máu tươi phác họa ra đường cong rõ ràng lại chói mắt. Ở tuyết trắng làn da làm nổi bật hạ phá lệ thấy được. Ngoặc kép, Tô Mân có chút không biết làm sao mà nhìn hắn, cao lớn thần minh đứng lặng trong người trước, đầu hạ bóng ma đem nàng bao phủ. Mà người nọ chỉ là chuyên chú mà nhìn chằm chằm nàng lòng bàn tay. Thiếu nữ đen nhánh nồng đậm hàng mi dài nhẹ nhàng run rẩy. Sương lam trong mắt mưa gió gợn sóng, cuối cùng lại trở về bình tĩnh. Một lát sau, nàng do dự mà nhẹ giọng dò hỏi, ngài đang làm cái gì? Ilias cũng không ngẩng đầu lên mà nói, nhìn xem ngươi có hay không viết sai, Tô Mân. Ngoặc kép, nàng thất bại số lần quá nhiều. Vô luận là viết vẫn là ký ức chú văn phát Amani Tô Mân xác thật cảm thấy phi thường uể oải. Bất quá cái này có rất nhiều nguyên nhân, không chỉ có là lòng ngữ học tập khó khăn cùng làm người biến thành dễ quên chứng tính chất đặc biệt. Còn có thực làm người xấu hổ sự thật, chẳng sợ có một cái chủ thần tự mình giáo nàng ma pháp. Nàng đều học được rối tinh rối mù, nếu là hắc ám thần nói. Nói không chừng đã đem nàng cái đuôi đánh gãy. Tuy rằng, ở vạn vật chi thành những cái đó năm, nàng đã sớm trải qua quá các loại không thể nói học tập lịch trình. Cũng thói quen thất bại, Matthew thường xuyên nói nàng là thiên tài, làm nàng không cần sợ hãi một lần hai lần hoặc là 10 lần 8 lần thất bại. Thiên tài có rất nhiều loại, chưa chắc tất cả đều là một điểm liền thấu. Một giây đồng hồ học được cao thâm nhất ma pháp, có đôi khi chính là trải qua nỗ lực chung quy có thể thành công người. Rốt cuộc, ở ma pháp cái này bên trong lĩnh vực, chỉ có thiên phú chắc tuyệt người, mới dám nói có trả giá liền có thu hoạch. Tô Mân thở dài một tiếng, điều chỉnh tâm thái, vươn tay phải chi cầm, như vậy ta viết sai rồi sao? Thiếu nữ vẻ mặt buồn bực mà ngồi ở ghế trên. Vài sợi cuốn khúc tóc đen nghịch ngợm mà từ nhĩ sau chảy xuống. Ở không trung phiêu phiêu đãng đãng, ngọn tóc đảo qua thấp khai cổ áo trước tuyết trắng làn da. Trên thực tế, cũng không có ai dám ở một cái chủ thần đứng thẳng thời điểm vẫn như cũ chẳng hề để ý mà ngồi. Đặc biệt vẫn là uy danh chấn động toàn bộ thần vực thậm chí đồ vật đại lục viêm thần miện hạ. Bất quá, Ilias một chút đều không để bụng. Hắn căn bản cũng không ý thức được này có cái gì vấn đề. Mọi người chú ý rất nhiều sự, ở hắn xem ra đều không có nửa điểm ý nghĩa. Thí dụ như nói, hắn kỳ thật thực không kiên nhẫn những cái đó gặp quỷ lễ tiết. Dù sao vô luận những cái đó kẻ yếu hay không khom lưng uốn gối tỏ vẻ thần phục. Hoặc là ngoài mạnh trong yếu mà che giấu trong lòng sợ hãi. Đều thay đổi không được bọn họ trong mắt hắn yếu ớt như con kiến bản chất. Từ thật lâu trước kia bắt đầu, ở hắn thơ ấu tràn ngập khắc khẩu, hoặc là xung đột thăng cấp sau đó hai mẹ con vung tay đánh nhau thời điểm. Hắn vô số lần ở thần hắc ám giống giận cùng mắng chung quăng ngã môn mà đi. Những cái đó bán thần nhóm nơm nớp lo sợ mà quỳ quỳ rạp trên mặt đất. Nếu hắn ánh mắt ở bọn họ đỉnh đầu dừng lại một giây, bọn họ phảng phất liền sẽ sợ tới mức hồn phi phách tán. Hắn cảm thấy này hết thảy đều không thú vị cực kỳ. Hiện tại, hỏa viêm chi thần đoan trang cái kia phức tạp long ngữ phủ văn. Xác nhận đối phương không viết sai lúc sau, hắn lại không lập tức buông ra tay. Thiếu nữ năm ngón tay nhỏ dài, khớp xương đường cong cũng không quá phận đột ngột, tương phản thập phần xinh đẹp tinh xảo. Hạnh nhân móng tay thượng nhiễm khai màu hoa hồng hoa nước. Sấn trắng nõn không tì vết da thịt, chiếu ra vài phần mỹ lệ mỹ cả mà ni bởi vì thể chất duyên cớ. Khi còn nhỏ khai cung luyện kiếm sở lưu lại dấu vết kể hết biến mất. Da thịt non mịn xúc cảm, lạnh lẽo độ ấm, giống như nắm chặt một phủng vào đông tân tuyết. Tô Mân tầm mắt xẹt qua hai người giao điệp đôi tay. Sở hữu thần tộc đều có thể biến hóa bề ngoài, càng đừng nói chủ thần. Chỉ là, hỏa viêm chi thần từ trước đến nay lười đến làm như vậy. Cho nên hắn liền luôn là vẫn duy trì giống như ác ma bản thể bộ dạng. Hắn bàn tay to rộng kiên cố. Hắc hồng vảy dấu diếm diễm quang, chỉ chảo như câu gân cốt dữ tợn, tràn ngập không gì phá nổi lực lượng cả mà ni hai người ngón tay chạm nhau hết sức. Nóng bỏng trước nhiệt xúc cảm ở chỉ gian tùy ý lan tràn. Phảng phất giống như đặt lửa cháy chung đốt cháy. Ngươi, đột nhiên, Ilias nghi hoặc mà nhìn nàng một cái, sán liệt kim sắc đôi mắt ảnh ngược ánh mặt trời, huy hoàng đến làm người không thể nhìn thẳng. Tô Mân tiếp theo liền minh bạch hắn cảm ứng được cái gì. Nhưng mà hiện tại đã chậm mà đi. Người tim đập biến nhanh. Ngoặc kép, Beria trung bộ, đế đô ngoại thành, hai thất cánh chim tuyết trắng phi mã ngự phong mà đến. Trang hoàng xa hoa xa giá ngừng ở đình viện bên trong. Phía trước mặt cỏ tu bổ chỉnh tề. Phấn hồng Âu Thạch Nam khai đến tràn đầy. Ở giữa suối phun, đứng sừng sững một tòa tuyết trắng đá cẩm thạch pho tượng. Giãn ra hai cánh đại thiên sứ giơ lên cao trường kiếm. Kia thanh kiếm điêu khắc đến đặc biệt tinh tế hoa lệ. Bén nhọn mũi kiếm thẳng chỉ đông phương, ngọn gió lạnh thấu xương bức người. Tina từ trong xe đi xuống tới, ánh mặt trời chiếu rọi nàng thâm kim sắc tóc quan. Phát đỉnh tiểu xảo hồng bảo thạch phương miện rực rỡ lấp lánh. Nàng xuyên một cái đẹp đẽ quý giá nhung tơ làn váy. Còn giấu đi chính mình nhất lấy làm tự hào ma đạo sư ký hiệu. Nàng đương nhiên không nghĩ làm như vậy. Nhưng mà mẫu thân cảnh cáo hãy còn ở bên tai. Tina cũng có thể minh bạch nàng ý tứ. Rốt cuộc chính mình muốn gặp chính là giáo đình thánh nữ. Lại nói này cũng không phải lần đầu tiên gặp mặt. Làm Will thân vương trưởng nữ. Gió nóng quần đảo hợp pháp người thừa kế chi nhất, Tina tại đây loại thời điểm cũng phân đến ra nặng nhẹ. Người thừa kế chi nhất, nàng hận thấu cái này cách nói. Đây cũng là nàng muốn buông xuống dáng người lấy lòng vị kia thánh nữ các hạ nguyên nhân. Rốt cuộc, nếu Emily các hạ có thể nói phục tạp lỗ tư chín thế nói. Will gia tộc đời kế tiếp thân vương người được chọn là có thể bị dễ dàng quyết định xuống dưới. Thông thường tới nói, việc này không đơn giản như vậy, nhưng mà, nàng cùng chính mình đồng bào huynh trưởng, tuổi tương đồng, thực lực gần, cùng mẫu sở ra, vô luận là ai trở thành chính thức người thừa kế, đối với hoàng thất tới nói cũng chưa cái gì khác nhau. Nàng ngẩng đầu, ánh mắt xẹt qua kia tọa thiên sứ Ophanim pho tượng, vị này đại thiên sứ các hạ không biết là ai, ở tháp văn đế quốc thủ đô kiếm chỉ đông đại lục. Giáo đình A, Tina chú ý tới nơi xa đứng gác thánh kỵ sĩ nhóm. Bọn họ dáng người thẳng, bạch kim khôi giáp phiếm lãnh quang, nàng biết bọn họ chiến tích nổi bật, ít nhất giáo đình thánh nữ ở Tháp Văn Đế quốc cùng Tây Đại Lục chi gian lui tới. Này mấy chục năm gian, vô số người đều hy vọng Beria này tòa đảo nhỏ biến thành nàng nơi táng thân. Nhưng mà, không đếm được ám sát sự kiện đều lặng yên không một tiếng động mà kết thúc. Vị này thánh nữ các hạ thậm chí không có tự mình ra tay quá. Công chúa điện hạ Tina sắp đi vào tiền đình thời điểm. Một cái thánh kỵ sĩ nhìn như cung kính đỗ lại ở nàng. Nàng liếc đối phương liếc mắt một cái, kiêu căng mà nâng cằm lên. Nếu ngươi biết ta là ai, ta biết, thánh kỵ sĩ nho nhã lễ độ mà nói. Nhưng là Emily các hạ đang ở tiếp kiến ngài huynh trưởng, Tina. Ngoặc kép, nàng dùng hết toàn bộ tu dưỡng mới không có nổi trận lôi đình. Lại nói, những người này sức chiến đấu tương đương khủng bố. Giáo đình thánh chức giả đối phó ma pháp sư lại rất có một bộ. Công chúa điện hạ hít sâu một hơi. Nỗ lực làm chính mình thanh âm nghe đi lên bình tĩnh một chút. Cho nên, này ý nghĩa ta hẳn là về nhà sao? Ngoặc kép, trừ phi ngài tưởng chờ đợi đi điện hạ, xuống địa ngục đi. Nàng ở trong lòng phát ra một tiếng hoàn toàn không nên thuộc về đại quý tộc mắng. Sắc mặt cũng trở nên khó coi rất nhiều. Cố nén không có đương trường phát tác, ngoặc kép, vui sướng nói chuyện phiếm. Vị này các hạ Tina thật sâu hối hận chính mình không có kỵ phi thích lại đây. Hiện tại nàng lại muốn ngồi cái kia chậm muốn chết ngu xuẩn xe ngựa trở về. Suy nghĩ bay tán loạn hết sức, vị này giống như là thánh kỵ sĩ đội trưởng nhân vật nâng lên tay. Trong lòng bàn tay bay ra một đạo đạm kim sắc quang mang. Kim quang ở không trung bình phô mở ra, giống như một mặt từ từ triển khai thủy kính. Kính trên mặt còn nổi lên nhợt nhạt gợn sóng, trong gương thình lình hình chiếu ra một cái tóc bạc lam mắt mỹ mạo thiếu nữ. Emily các hạ dặn dò chúng ta lệ hành dò hỏi, thánh kỵ sĩ ánh mắt một đốn, đang nhìn hướng cái kia ngân phát nữ tử khi, hắn biểu tình cơ hồ là không tự chủ được mà nghiêm túc rất nhiều. Người gặp qua người này sao? Thủy kính trung ngân phát nữ tử hơi hơi nghiêng đầu. Nàng đỉnh đầu sưng nửa che ở phát gian, làn da bạch như tân tuyết, sương màu lam đôi mắt giống như băng sương mù tràn ngập vào đông hồ nước. Chỉ liếc mắt một cái liền đủ để lệnh nhân thần hồn rung động. Nàng là ác ma, Tina nhăn lại mi, ta đi nơi nào thấy một cái ác ma. Đương nhiên không có tác giả có lời muốn nói. A gần nhất nhiều một đống lớn meeting, bỗng nhiên bận rộn. Cảm ơn 99 viên địa lôi tương đương cảm ơn mỗi ngày. Uống trà cá 10 bình, người lão phụ thân 9 bình, thanh minh trên sông người, khai ngươi 5 bình, Kira 1 bình dinh dưỡng dịch tương đương. Hết chương.